Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, quán ba kiến thức. Hai vị muốn chút cái gì? Phục vụ viên lại gần hỏi. Ta muốn một ly bia. Vị tiểu thư này nói cho nàng đến một chén rượu nho. Được rồi, hai vị xin chờ mấy phút đồng hồ sau. Phục vụ viên bưng lấy bia, rượu nho cho Minh Nguyệt cùng Thu Nhi đưa tới. Đến, Thu Nhi nếm thử a. Freedom City rượu nho vẫn là rất không tệ. Thu Nhi gật gật đầu bưng chén rượu lên trà rồi một thanh. Làm thế nào? Không biết rõ, ta không hiểu rõ lắm rượu. Tóm lại không khó uống. Vị này khách nhân, rượu nho là tiệm chúng ta bên trong chiêu bài rượu phẩm. Thường đến tiệm chúng ta bên trong khách nhân kiểu gì cũng sẽ chút trên một chén. Chủ yếu của nó nguyên liệu là vạn dặm dãy núi tím tinh thú xen lẫn thực vật tử tinh bồ đào. Loại này bồ đào có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn đối thương thế khôi phục có ích lợi rất lớn. Giống hai vị xinh đẹp như vậy nữ tính thường thường uống còn có thể phòng ngừa già yếu. Một bên, phục vụ viên phổ cập khoa học đến. Loại rượu này có thần kỳ như vậy. Thu Nhi lông mày nhíu một cái hỏi. Lý luận trên đúng thế. Được rồi, đi rồi. Cái gì lý luận trên? Đều là vô nghĩa. Hai chén rượu bao nhiêu tiền? Hết thảy 6 mai tiền vàng. Minh Nguyệt, chúng ta không phải có chiêu đãi khoán sao? Đúng thế, ngươi không nói ta đều quên rồi. Nói lấy Minh Nguyệt từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai tấm. Chiêu đãi khoán đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên tiếp nhận chiêu đãi khoán nhìn rồi thoáng qua. Sau đó một mực cung kính trả lại cho hai người. Hai vị khách nhân, ngài chiêu đãi khoán là khách quý khoán. Toàn trường rượu phẩm miễn phí. Tất cả đặc thù phục vụ cũng là miễn phí. Nếu như ngài có nhu cầu có thể đi lầu 2. Đều là suất ca nha. Nói xong phục vụ viên hướng hai người hơi chút cúi đầu quay người rời đi rồi. Minh Nguyệt, nàng nói đặc thù phục vụ là cái gì nha? Thu Nhi một mặt mờ mịt hỏi. Khụ khụ, cái gọi là đặc thù phục vụ chính là giữa nam nữ loại sự tình này. Loại này chuyện không phải nam nhân đặc quyền sao? Ai nói, ngươi bây giờ đi ra ngoài. Hô một tiếng, ta ra 1 vạn tiền vàng. Tìm 2 cái suất ca cùng chung đêm đẹp. Ngươi xem một chút có bao nhiêu người sẽ tới. Không tin ngươi có thể đi thử một chút. Không, không cần. Ta tin, các ngươi người trong thành thật mở ra a. Không phải chúng ta người trong thành mở ra. Đây là thuộc về kẻ có tiền đặc quyền. Về sau nửa cái tiếng đồng hồ bên trong. Thu Nhi đi theo Minh Nguyệt phía sau giải rồi rất nhiều trong quán rượu thú chuyện. Hai người bất chi bất giác lại quay lại rồi vừa vào cửa nơi đó. Thu Nhi theo bản năng quay đầu nhìn hướng rồi quầy ba. Phát hiện vẫn là vừa rồi nhạc đội đang diễn hát, mà đất trên tiền đã không thấy. Thu Nhi tiện tay giữ chặt một cái phục vụ viên hỏi. Vừa rồi quầy ba trên tiền đều đi đâu? Bị nhạc đội người nhặt nha. Minh Nguyệt nghe vậy lông mày nhíu một cái hỏi. Các nàng không phải tù binh sao? Vì cái gì còn có thể lấy tiền? Đây là lão bản ý tứ. Lão bản cảm thấy có tiền bắt bọn hắn mới sẽ ra sức công việc. Mà lại Freedom City quy định là tù binh không có tiền lương. Bọn hắn cầm xem như tiền bâu ơ. Nghe xong phục vụ viên nói Minh Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Thu Nhi thấy thế móc ra 1 mai kim tệ xem như tiền bâu ơ cho rồi phục vụ viên. Sau đó phất phất tay ra hiệu nàng nhưng lấy rời đi rồi. Phục vụ viên vừa đi, Thu Nhi mở miệng hỏi. Minh Nguyệt, ngươi vừa rồi thế nào? Vì cái gì bộ biểu tình này? Không nhiều a. Thu Nhi ngươi chờ một chút. Nói xong Minh Nguyệt đóng lại con mắt thả ra tinh thần lực. Bao phủ rồi toàn bộ quán ba. Sau đó nàng phát hiện, trong quán ba không chỉ là quầy ba trên nhạc đội. Trong quán ba phục vụ viên bên trong còn có mang theo cấm ma vòng của tù binh. Minh Nguyệt sắc mặt càng nổi lên nhìn. một bộ liền muốn bạo phát bộ dáng. Thu Nhi kéo lại Minh Nguyệt tay. Minh Nguyệt, ngươi tỉnh táo một điểm. Mặc kệ phát sinh ra cái gì, đều trước không nên vọng động. Ngươi yên tâm, ta sẽ không động thủ. Ta chỉ là nghĩ không thông vì cái gì người lão bản này đối với nơi này tù binh tốt như vậy. Các nàng đều đã từng là Freedom City địch nhân. Rất có thể ta biết người nào đó chính là chết tại những này cầm lấy nhạc khí hoặc là bưng lấy khay. Trong tay người, Freedom City pháp luật không cho phép ngược đãi tù binh, lạm sát kẻ vô tội. Bởi vậy các nàng mới có thể sống sót. Nhưng là các nàng vì sao lại sống như thế thoải mái dễ chịu? Các nàng không nên mỗi ngày từ chuyện khổ lực lao động vì chính mình phạm sai lầm chuộc tội sao? Thu Nhi nghe vậy thở rồi một hơi. Nàng có thể hiểu được Minh Nguyệt, bởi vì năm đó nàng tại Đại Đường Vương Triều trong quân đội lúc cũng cùng Minh Nguyệt là một cái ý nghĩ. Chỉ là Đại Đường Vương Triều quân đội cùng Freedom City khác biệt. Bọn hắn sẽ không đối xử tử tế tù binh, thậm chí cũng sẽ không lưu lại người sống. Lấy tên đẹp là vì chiến hữu của mình báo thù. Thời gian rất lâu, Thu Nhi đều cảm thấy cách làm này là chính xác. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, cho đến chết sau, Thu Nhi tại tử vong hẻm núi gặp được rồi một cái do tù binh hóa thành vong linh sinh vật. Tại cùng hắn nói chuyện với nhau bên trong, Thu Nhi biết rõ rồi, bọn hắn cũng không muốn đánh trận. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể không đến chiến trường. Liền cùng nàng vì rồi bảo hộ đệ đệ đồng dạng. Đến tận đây Thu Nhi mới ý thức tới chính mình lý niệm khả năng sai rồi. Tù binh không nên xem như mất đi thân nhân chiến hữu bi thương chút xuống miệng. Hiện tại Minh Nguyệt cùng thời điểm đó nàng tâm tính là giống nhau. Minh Nguyệt từ nhỏ tại Freedom City trưởng thành. Freedom City chính là nàng nhà, mà cái này chút tù binh không hề nghi ngờ chính là phá hư nhà nàng người. Bạn tốt của nàng rất có thể còn chết tại những tù binh này trong tay. Nàng không muốn tù binh trôi qua như thế thoải mái dễ chịu. Đổi thành ai cũng không muốn. Nghĩ đến này Thu Nhi thở rồi một hơi. Cảm thấy Minh Nguyệt không thích hợp tại đợi tại quán bar rồi. Nàng thả ra tinh thần lực. Hướng cùng Will bắt chuyện Lý Hồng truyền âm đến. Bệ hạ, Minh Nguyệt tâm tình của nàng không tốt lắm. Ta nghĩ trước mang nàng trở về. Cảm xúc không tốt. Như thế một lát phát sinh cái gì không vui chuyện rồi. Lý Hồng hỏi tới. Không có phát sinh cái gì. Chỉ là Minh Nguyệt thấy được rồi trong quán ba những này thần quốc tù binh. Trong lòng có chút không thoải mái. Lý Hồng nghe vậy sững sờ. Quay đầu nhìn một chút quầy ba trên vẻ mặt tươi cười nhạc đổi. Trong nháy mắt liền hiểu. Kia Thu Nhi, Minh Nguyệt liền giao cho ngươi. Bệ hạ yên tâm, chúng ta đi về trước. Nói xong Thu Nhi cắt đứt cùng Lý Hồng tinh thần kết nối. Vịn Minh Nguyệt rời đi rồi quán ba. Sau khi hai người đi, Lý Hồng tiếp tục cùng Will nói tới có quan hệ rượu chủ đề. Vừa rồi Lý Hồng tiến quán ba liền chú ý tới nơi này giống như không có bán rượu đế. Đi qua một phen hỏi thăm, Lý Hồng biết được, cái thế giới này cũng là có rượu đế tồn tại. Bất quá bởi vì sản xuất công nghệ vấn đề, rượu đế sản lượng cực thấp, chỉ ở Đại Đường Vương Triều giữa quý tộc lưu truyền, thuộc về rất chân quý một loại rượu. Hiểu rõ đến những này, Lý Hồng trong lòng có rồi một cái ý nghĩ, làm sao sản xuất rượu đế? Hắn ở kiếp trước tiết mục TV trên có thấy qua. Chỉ là Lý Hồng còn có sự tình khác muốn làm, không muốn đem tinh lực phóng tới cất rượu phía trên. Chỗ lấy Lý Hồng mới sẽ tìm trên Will. Gardner nghe được Lý Hồng sẽ nhưỡng rượu đế, kích động không thôi. Đây chính là một cái to lớn cơ hội buôn bán. Hai người ăn nhịp với nhau. Do Lý Hồng cung cấp phương pháp, Will Gardner phụ trách thí nghiệm, sản xuất, tiêu thụ, cuối cùng ích lợi 5 năm điểm thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?